Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, người tu chân ban quản lý. Ở Internet truyền lưu ra một video, nhìn dáng dấp, xem góc độ nên chính là tầm thường quản chế giao thông máy thu hình. Thế nhưng, cái này máy thu hình đập xuống đồ vật làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hai cái công nhân làm vệ sinh xuất hiện trước mặt hai cái cao hơn 3 mét ma quỷ. Dáng vẻ phi thường dữ tợn. Ngay ở này hai cái ma quỷ hướng đi công nhân làm vệ sinh. Tựa hồ muốn ăn công nhân làm vệ sinh thời điểm. Một người từ trên trời giáng xuống. Giết chết này hai cái ma quỷ. Cuối cùng, này hai cái ma quỷ trở thành mở ra hắc thủy. Người kia quay lưng máy thu hình. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Từ quần áo có thể thấy được, là một hiện đại nhân loại. Nếu như không có bên cạnh có hai cái công nhân làm vệ sinh làm đối chiếu. Rất nhiều người sẽ cho rằng đây là trò chơi gì, hoặc là điện ảnh trên cắt hạ xuống ảnh. Thế nhưng, có hai công nhân làm vệ sinh làm đối chiếu. Rất nhiều người bắt đầu rồi rất nhiều suy đoán. Cái video này cấp tốc ở trên Internet truyền lưu. Rất nhiều người nhằm vào cái video này phát ra thiếp mời. Cái kia hai cái quái vật là cái gì? Ma quỷ. Quân đội thí nghiệm đi ra ma quỷ người. Vẫn là từ địa ngục chạy đến. Nguyên lai thật là có cao thủ võ lâm. Cái kia quần jean, áo gió nam nhân quá khốc. IP ảnh. Xem ra rất thú vị a. Thế nhưng, cái video này đang muốn bị càng nhiều người chuyển đi thời điểm. Bộ ngành liên quan làm được đáp lại. Phong sát, rất nhiều người đều nói nhìn thấy cái video này. Miêu tả nhìn thấy cảnh tượng. Thế nhưng video không bao giờ tìm được nữa. Ở kinh thành một tòa khổng lồ bên trong trang viên. Một đám người tụ tập ở cùng nhau. Những người này kỳ trang dị phục. Mặc cái gì đều có. Có âu phục dày da người. Có xuyên quần áo thể dục người. Còn có ăn mặc trường bào người. Còn có ăn mặc đường trang người. Những người này ở trang viên trên cỏ bày ra một dài điều bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị người nói chuyện. Xuất hiện hơn 100 nơi không gian vặn vẹo. Truyền tống tới đây thiên ma nhanh 200 cái. Phát hiện, bị giết chết có 36 cái. Còn có hơn 100 cái. Những ngày qua ma phần lớn đều là ma tốt. Ma sĩ, còn ma tướng, còn chưa phát hiện. Bởi vì tuyệt đại phần lớn không phải xuất hiện ở thành thị. Nhân loại tụ tập địa. Vì lẽ đó, vẫn không có gây nên khủng hoảng. Một giữ lại dâu dê ông lão nói chuyện. Hứa trưởng phòng, xem cái kia video. Người kia giết chết thiên ma tự hồ rất không phí sức. Không bằng phát sinh triệu tập khiến đi. Nhường mọi người cùng nhau cắn giết thiên ma. Dù sao, nếu như chỉ là chúng ta, không giúp được. Hơn nữa, nếu như tình cờ gặp ma tướng cấp bậc, coi như không nghĩ, cũng phải xin mời những lão quái vật kia xuống núi. Hứa trưởng phòng gật gật đầu, nói chuyện, chúng ta nơi nhân thủ xác thực không đủ, vậy thì phát sinh triệu tập khiến đi. Trương Húc sau khi về đến nhà, ông nội Trương Nguyên Lê cũng mới đứng dậy, làm điểm tâm, cùng ông nội đồng thời ăn. Trương Húc cũng không có đi ra ngoài. Tiếp tục tay cầm hắc sắc thủy tinh thốc, bắt đầu tu luyện thần hồn, sau đó tỏa ra thần hồn, quan tâm đông an từng cọng cây ngọn cỏ. Sắp tới buổi trưa, Trương Húc dừng tu luyện, đứng dậy làm bữa trưa, làm cơm thời điểm, vẫn phát tán ra thần hồn, bao phủ toàn bộ đông an, cùng ông nội đồng thời ăn cơm trưa, chính đang cọ rửa bát đũa, xuyên thấu qua nhà bếp cửa sổ, liền nhìn thấy Kỳ Thanh Dương đi vào. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Kỳ Thanh Dương liền sững sờ ở nơi đó. Trương Húc tròn tuổi thời điểm, hắn từng thấy Kỳ Thanh Dương. Hiện tại quá khứ hơn 20 năm, Kỳ Thanh Dương bên ngoài dĩ nhiên không hề có một chút nào biến hóa. Trương Nguyên Lê tiến lên, Kỳ đạo trưởng, Kỳ Thanh Dương gật gật đầu. Đúng thế, ta tìm Tiểu Húc có một số việc. Trương Húc cọ rửa xong bát đũa, đi ra, Kỳ đạo trưởng, chấm ngoặc kép. Kỳ Thanh Dương nói chuyện, Tiểu Húc, chúng ta đơn độc nói chuyện. Trương Nguyên Lê nghe xong, nói rằng, các ngươi đi Tiểu Húc trong phòng đàm luận, ta trở lại phòng của ta bên trong. Hai người đi vào Trương Húc gian nhà. Kỳ Thanh Dương nói chuyện. Có thiên ma xâm lấn. Người tu chân ban quản lý truyền đạt triệu tập khiến. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Trương Húc hiếu kỳ hỏi nói. Người tu chân ban quản lý là nơi nào? Kỳ Thanh Dương bắt đầu giải thích. Người tu chân ban quản lý là Hoa Hạ Quốc thành lập một quản lý người tu chân bộ ngành. Cái này bộ ngành, không chỉ có phụ trách lập ra một ít người tu chân nhất định phải tuân thủ quy tắc, còn có thể tổ chức một ít giao lưu hội, buổi đấu giá, cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Đương nhiên đều là có báo thù. Lần này, thiên ma xâm lấn, tu chân ban quản lý liền hiệu triệu trúc cơ kỳ trở lên người tu chân tham dự cắn giết thiên ma. Thiên ma vị trí địa điểm, bọn họ sẽ cho cung cấp, giết chết không giống thực lực thiên ma, sẽ cho thù lao tương ứng. Kỳ Thanh Dương đón lấy nói rằng, vừa vặn, người vẫn không có đi người tu chân ban quản lý đăng ký. Không bằng cùng đi, thuận tiện đăng ký đi. Trương Húc hỏi nói, đăng ký sẽ có một ít chỗ tốt sao? Kỳ Thanh Dương gật gật đầu, hàng năm sẽ phân phát một ít trợ cấp, chút ít tài nguyên. Tuy rằng ít, thế nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Chủ yếu nhất là có thể thu được không ít tin tức. Trương Húc có chút do dự. Thiên ma xâm lấn ta cũng biết. Tối ngày hôm qua, ta ngay ở trong thôn giết chết một thiên ma. Ta muốn thủ ở nhà, canh giữ ở ông nội ta bên người. Đúng, Trương Húc không ngại giết mấy cái thiên ma. Đặc biệt là thiên ma còn có thể tăng lên thực lực của hắn. Thế nhưng vạn nhất hắn đi ra ngoài giết thiên ma, kết quả ông nội, người trong thôn bị thiên ma cho nhìn chằm chằm, xuất hiện nguy hiểm, xuất hiện bất ngờ, cái kia đến thời điểm, hắn mới sẽ khóc đều không có chỗ khóc. Kỳ Thanh Dương lập tức rõ ràng Trương Húc ý nghĩ. Nói chuyện, thiên ma xuất hiện nên đều là đồng nhất cái đoạn thời gian xuất hiện. Vào lúc ấy thế giới bích trướng xuất hiện bạc nhược, nơi này từng xuất hiện thiên ma. Một quãng thời gian rất dài bên trong, sẽ không lại có thêm mới thiên ma đến. Vừa nhưng đã bị ngươi giết, khu vực này liền hoàn toàn an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Tiếp đó, Kỳ Thanh Dương lại cho Trương Húc giải thích một phen trong lịch sử xuất hiện thiên ma tình huống. Trương Húc bừng tỉnh, nói cách khác, thời gian rất lâu, sẽ không lại xuất hiện mới thời không vặn vẹo. Trong thôn từng xuất hiện một thiên ma. Thời gian rất lâu, đều sẽ không lại xuất hiện mới thiên ma. Trương Húc cân nhắc, được rồi, ta theo ngươi đi. Trương Húc cũng muốn nhìn một chút người tu chân ban quản lý đều là hình dáng gì. Còn có nhìn cái khác người tu chân đều là hình dáng gì. Tiếp xúc mấy người, đều bị chính mình giết chết, đều không có cố gắng nói chuyện nhiều. Đối với địa cầu người tu chân hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Trương Húc, Kỳ Thanh Dương đi ra gian nhà, Trương Nguyên Lê nhìn thấy hai người nói xong, cũng đi ra, Trương Húc nhìn ông nội, trên mặt có chút xoắn xuýt, Trương Nguyên Lê nở nụ cười, tiểu Húc, ngươi cùng Kỳ đạo trưởng có chuyện chứ, vậy các ngươi đi thôi, ông nội có thể chăm sóc tốt chính mình. Trương Húc nói rằng, ông nội, ta mới trở về một ngày, vừa muốn đi ra, ta, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Đi thôi, chuyện nhỏ, ngày mai sẽ là cuối tuần. Tiểu Sơn bọn họ sẽ trở về bồi ông nội. Trương Húc lại cẩn thận căn dặn ông nội. Đụng tới chuyện gì, đừng quên khởi động trận pháp. Càng làm khởi động trận bàn yếu lĩnh nói một lần. Tiếp đó, Trương Húc cùng Kỳ Thanh Dương rời đi. Đến làng bên ngoài, hai người đều giá nổi lên phi kiếm. Hướng về kinh thành chạy đi, điều động phi kiếm, từ Đông An đến kinh thành có điều nửa cái nhiều chút ít thời. Kỳ Thanh Dương mang theo Trương Húc cũng không có tiến vào kinh thành nội thành. Ở vùng ngoại thành một mảnh đại trang viên rơi xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.